Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 482. Hồi Hắc Sơn, Mạnh Mộng nghe vậy cẩn thận nghĩ nghĩ. Cảm thấy hắn nói cũng là đúng. Liền gật gật đầu thả lỏng tâm tình của bản thân. Đối với hắn giải thích nói, rời khỏi lâu như vậy không trở về, cũng không biết bọn họ thế nào. Hơn nữa này dọc theo đường đi nhìn đến này giới nghiêm tình huống. Gặp An Thành cũng là như thế, khó tránh khỏi có chút lo lắng bọn họ tình huống. Hiện thời nghe ngươi vừa nói như thế, ta cũng là yên lòng. Phía trước là ta quá mức lo lắng, quên bọn họ thân thủ cùng Hắc Sơn thượng trận pháp, thế này mới mất đi rồi đúng mực. Trước không nói bọn họ thân thủ tại đây Nam Triều chính là thường nhân khó có thể địch nổi. Liền là có người có thể đối phó bọn họ, kia cũng phải nhìn chúng ta có đáp ứng hay không. Bất quá, việc cấp bách chúng ta vẫn là hồi nhìn thấy thế nào thôi. Kỳ thực, ta lo lắng nhất không phải là Nam Ngọc Phong hội đối phó chúng ta. Ta lo lắng nhất là này Nam Triều vừa muốn rối loạn. Đến lúc đó dân chúng nhóm khẳng định vừa muốn tránh không được phải chịu khổ. Ai, Dư Dật nghe vậy đưa tay vỗ vỗ tay nàng. An ủi nói, xem này đó thành trấn giới nghiêm tình huống. Cho dù là thực đã xảy ra chuyện, chúng ta cũng tới kịp giải quyết. Cho nên, người vẫn là đem tâm đặt ở trong bụng đi. Hơn nữa, chúng ta còn không biết cuối cùng rốt cuộc là tình huống gì đâu. Ngươi vẫn là đừng bản thân dọa bản thân, chờ trở lại Hắc Sơn hỏi rõ ràng là chuyện gì xảy ra rồi nói sau. Dư Tử Thư bọn họ cũng đi theo nói. Đúng vậy, chúng ta vẫn là đi về trước nhìn xem là chuyện gì xảy ra rồi nói sau. Đúng vậy, đại xòa thúc bọn họ hiện tại hẳn là đang ở trong trang viên. Chờ chúng ta trở về đâu? Cũng không biết Ninh Thanh cùng Vương Dương hai vị thúc thúc đi ra ngoài trở thành trở về không? Có, thực muốn xem bọn hắn hiện tại là cái bộ dáng gì nữa. Có hay không cưới vợ nhi cho chúng ta sinh cái đệ đệ muội muội gì? Nghe được bọn họ lời nói, Mạnh Mộng thế này mới nhớ tới, cùng bọn họ giống nhau đi ra ngoài du lịch Ninh Thanh cùng Vương Dương. Nghĩ bọn họ rời đi khi bất quá mới là thiếu niên. Hiện thời quá đi lâu như vậy, cũng không biết bọn họ hiện tại như thế nào, có phải không phải cũng hồi Hắc Sơn, mấy năm nay bọn họ luôn luôn tại bên ngoài du lịch. Cũng không từng hồi Hắc Sơn nhìn xem, mỗi lần đều là làm cho người ta giúp bọn hắn đem cho bọn hắn gì đó đuổi về đến. Hoặc là đưa gạch dưới tín trở về báo thanh bình an. Cũng không từng thu được bọn họ thư tín, hiểu biết một chút bọn họ tình huống. Cẩn thận nghĩ đến cũng là bọn hắn làm không đúng. Muốn là bọn hắn đi ra ngoài mấy năm nay, không chỉ là truyền tin tức cùng tặng đồ trở về, mà là thường xuyên cùng bọn họ thông tín lời nói. Hiện tại cũng không thể nào không biết bọn họ tình huống. Vừa thấy đã có không thích hợp địa phương liền lo lắng bọn họ. Cho nên, nói đến nói đi vẫn là việc này là bọn hắn xử lý không đương vấn đề. Nghĩ đến này, nàng không khỏi dưới đáy lòng thở dài một tiếng. Nàng tuy rằng đến nơi đây sinh hoạt vài thập niên, có người nhà cùng bằng hữu, khả năng còn là không có bỏ kia độc lai độc vãng tính tình. Thói quen luôn là khó có thể bỏ, trí nhớ chẳng sợ lại không hảo cũng là khó có thể quên. Thật giống như nàng thông thường, nhìn như là đem cái kia không tốt mà thế cấp quên hết. Nhưng là, nếu thực quên lời nói, của nàng một ít thói quen đã sớm nên bỏ. Này thói quen sở dĩ đến bây giờ còn không có bỏ. Bất quá, liền là vì nàng vô pháp quên này qua lại thôi. Mà thế tuy rằng sinh tồn gian nan, nhân tâm khó lường, nhưng cũng có làm cho người ta khó có thể quên tốt đẹp. Tỉ như lúc lơ đãng gặp được một tia thiện ý, chiến hữu trong lúc đó sinh tử chi giao, giữa bằng hữu siêu việt hết thảy tình bạn. Còn có vô câu vô thúc tự do tự tại, đây đều là làm cho nàng vô pháp quên được, bởi vì, kia đều là nàng tồn tại quá dấu vết, ở trong này tuy rằng quá mặt thế hảo, có được so ở mặt thế nhiều, nhìn đến tốt đẹp phong cảnh cũng là mặt thế không có. Khả năng chính là cảm thấy khuyết thiếu chút gì đó đâu, là cái loại này tồn tại chân thật cảm, cái loại này thời đại lòng trung thành, nàng mặc kệ lại thế nào biểu hiện cũng không phải người nơi này. Làm người làm việc tổng là có chút không hợp nhau, cho dù là nàng nghĩ biện pháp làm cùng người nơi này làm giống nhau, vẫn còn là có thêm bất đồng cảm giác, điều này làm cho nàng cảm thấy rất là không được tự nhiên. Cho nên, nàng mới có thể luôn là dùng bạo lực đến giải quyết vấn đề. Vì chính là không nghĩ đi theo người khác giải thích nhiều như vậy. Nhưng là, hiện tại nàng lại không thể không đi đối mặt này không tốt thói quen. Không thể không để cho mình đem đi qua quên. Bởi vì, này thói quen cùng trí nhớ, hiện thời đã bắt đầu ảnh hưởng đến sinh hoạt của bản thân cùng quyết đoán. Dư Dật nguyên bản đang ở cùng tứ một đứa trẻ nói xong gặp đại xòa bọn họ sự tình. Đối với Mạnh Mộng trầm mặc không nói. Còn tưởng rằng là nàng mệt mỏi muốn nghỉ ngơi cũng không có đi quấy rầy nàng. Nhưng là, nói xong hắn liền phát hiện không thích hợp địa phương. Nhà mình vợ thông thường ở nghỉ ngơi thời điểm, kia hô hấp tần suất hắn nhưng là nhớ được, trên cơ bản đều là bằng phẳng ngân nga, cũng không giống hiện ở trong này một lát cường một lát nhược. Lại nhìn nàng kia sắc mặt không tốt bộ dáng, này nơi nào là ở nghỉ ngơi a? Này rõ ràng chính là đang suy nghĩ chuyện gì tình đâu. Hơn nữa, xem nàng kia không tốt sắc mặt, nghĩ đến tưởng sự tình cũng sẽ không thể là cái gì làm cho người ta vui vẻ chuyện. Nghĩ đến này, hắn sẽ không từ lo lắng đưa tay đem nhân kéo vào trong lòng. Xem dư gia tứ huynh muội đó là một trận giang đau. Nhà mình cha mẹ lại bắt đầu thú ân ái, vì không đả kích bản thân tiểu tâm linh. Cũng vì không quấy rầy nhà mình cha mẹ nói nhỏ, bốn người nhìn nhau liếc mắt một cái sau, liền yên lặng đi ra xe ngựa đi bên ngoài ngồi đi. Hoạt bát Dư Tử Văn cùng Dư Tử Sa, thậm chí còn khiêu xuống xe ngựa, vận khởi khinh công so với ai tới trước Hắc Sơn Xiếc. Xem Dư Tử Thư cùng Dư Tử Tử đều có chút giở khóc giở cười. Hai người này cuối cùng rốt cuộc là có nhiều nhàm chán a. Cứ nhiên ngây thơ như vậy so với khinh công, tàu xe mệt nhọc lâu như vậy cũng không ngại mệt, thật đúng là có đủ nhàn. Có cái kia thời gian bọn họ còn không bằng tọa ở trên xe ngựa nhìn xem ven đường phong cảnh đâu. Huynh muội hai người tọa ở bên ngoài một bên châm chọc nhà mình bọn đệ đệ. Các ca ca, một bên tâm tình không sai xem ven đường phong cảnh, nhìn xem nơi này là không phải cùng bọn họ rời đi khi có cái gì bất đồng địa phương, mà trong xe ngựa Dư Dật cùng Mạnh Mộng còn lại là nói lên tiểu nói. Mạnh Mộng có chút tự trách bản thân làm sự không đủ chu đáo. Nhưng là, mặc kệ nàng nói cái gì Dư Dật đều muốn trách nhiệm tính ở tại bản thân trên người. Hắn đầu tiên là đối với nàng các loại ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ an ủi cùng kiểm điểm. Sau đó, đã nói là chính bản thân hắn làm không tốt không có quan hệ gì với nàng. Làm cho nàng không nên suy nghĩ bậy bạ linh tinh, kia vội vàng bộ dáng, xem Mạnh Mộng là cảm thấy ấm áp lại cảm thấy buồn cười. Không khỏi hờn dỗi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lập tức liền cười ngã xuống của hắn trong dạ, làm cho hắn bế một cái đầy cõi lòng, nàng nằm ở của hắn trong dạ một hồi lâu mới ngưng cười ý. Thưởng thức hắn buông xuống sợi tóc nói, thành thân nhiều năm như vậy. Làm sao ngươi đối ta còn là tốt như vậy? Nhìn ta hai mươi mấy năm, cũng không thấy ngươi xem ngấy sai lệch. Nhân tổng nói nam nhân nhiều là bạc tình quả nghĩa người. Sao ngươi liền như vậy không giống người thường đâu? Biết rõ ta có việc gạt ngươi, ngươi vẫn còn là đối ta tốt như vậy. Khả thật sự là cái khờ nhân nha. Ngoặc kép, hết chương.